đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 188, tính sổ sau, gocchuyenaudio.com, edit, voi còi, dường như cũng không biết mặt nạ trên mặt hắn đã bị lấy xuống. Uất Trì Tà Dịch, Đông Phương Ngữ Hinh thản nhiên mở miệng. Uất Trì Tà Dịch vội vàng nâng tay sờ lên trên mặt hắn, có chút bất an nhìn Đông Phương Ngữ Hinh. Hinh nhi, lá gan không nhỏ a, thế nhưng hóa thành nhân vương đùa giỡn ta. Nam nhân này, thật sự là đáng giận. Ô ô, mà nàng, càng ngu ngốc, cùng giường chung gối lâu như vậy thế nhưng nửa điểm cũng không nhìn ra. Ta không đùa giỡn nàng, Hinh nhi ta là nghiêm túc. Uất Trì Tà Dịch vội vàng nói xong, Đông Phương Ngữ Hinh hừ lạnh một tiếng. Thế nhưng người lừa gạt ta có nỗi khổ, nàng có biết thân phận của ta Thiên Thương Đảo không phải địa phương khác, ta không có khả năng tùy tiện xuất hiện, cho nên. Uất Trì Tà Dịch khó xử nói, Đông Phương Ngữ Hinh chau chau mày. Người giết nhân vương, không phải ta vốn chính là nhân vương, hoặc là nhân vương luôn luôn đều là người của Thiên Thương Đảo, tuổi tác cụ thể gì gì đó, bọn họ cũng không biết. Nhân vương, không có người đã gặp mặt, tự nhiên cũng không có người biết tuổi. Nhưng mà Thiên Thương Đảo có một cái nhân vật nhân vương như vậy, điều này cũng không phải là một chuyện đơn giản. À, vậy Thiên Thương Đảo là muốn kỳ thiên quốc? Không, cũng không phải. Sở dĩ nhân vương luôn luôn bị thương, chưa từng khỏi hẳn, vốn là muốn thoát thân. Uất Trì Tà Dịch cuống quýt nói xong, bây giờ hắn là người Man Ninh tội, tự nhiên, cái gì cũng không có khả năng gạt Đông Phương Ngữ Hinh. À, muốn thoát khỏi thân phận này, vậy sao ngươi còn thú ta? Uất Trì Tà Dịch, ngươi để cho Âu Dương cho ta gì đó, đều là sự thật. Chết tiệt, Đông Phương Ngữ Hinh muốn giết người Âu Dương cho những thứ này, có lẽ là do Uất Trì Tà Dịch cho tiền nuôi dưỡng. Không, không phải, Hinh nhi ta đối với nàng là thật tâm. Lúc đó, để Âu Dương cho nàng những thứ đó, chính là không muốn cho nàng đào hôn. Không muốn để cho ta đào hôn. Uất Trì Tà Dịch, ngươi là thiếu đảo chủ của Thiên Thương Đảo, đừng nói cho ta, ngươi muốn thú một nàng dâu rất khó. Đông Phương Ngữ Hinh cười lạnh một tiếng, sao nàng cảm giác lời này không thể tin được. Ta, Hinh nhi ta biết lúc trước nàng tất nhiên là không muốn gả cho ta, cho nên ta mới lo lắng nàng. Thân phận của hắn tự nhiên sẽ không thiếu nữ nhân ngã vào lòng, chẳng qua hắn chướng mắt các nàng, cũng lười động vào những nữ nhân này. Bây giờ thật vất vả mới nhìn chúng một người, còn khó chơi như vậy. Nga, vậy ngươi cũng có thể nói với ta. Đúng rồi, ngươi không phải nói nhân vương sắp xong rồi sao? Chẳng lẽ ngươi không phải muốn, không cần cái thân phận kia sao? Có lẽ theo lúc hắn muốn thành thân với nàng, cũng đã có quyết định này. Ta, Hinh nhi tin tưởng ta, sẽ không buông tay nàng cùng Hoan Hoan. Hắn thực sự là do dự qua, nhưng hôm nay hắn đã nghĩ rất rõ ràng. Hừ, việc này trước tiên ta cho ngươi nhớ kỹ, chờ đi ra ngoài lại chậm rãi tính. Việc này liền không truy cứu cũng không khả năng, nhưng mà, Hoan Hoan nói cũng là thật sự. Hinh nhi tin tưởng ta. Uất Trì Tà Dịch sốt ruột nói, lúc này thân thể của hắn thật sự rất yếu. Tự mình nhanh chóng chữa thương đi, đi ra ngoài lại cùng ngươi tính sổ, mà thú rừng rậm dường như cũng không yên ổn, bọn họ có thể đi ra ngoài hay không vẫn là chuyện quan trọng. Được, vậy nàng, gocchuyenaudio.com, luyện hóa hòa kia ra sao? Đông Phương Ngữ Hinh lắc đầu thở dài, trước tiên ngươi cứ chữa thương, cái này không vội, mặc kệ hắn là ai, ở trong lòng hắn thật sự là rất quan tâm mình cách chương.